Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1497, chương 1497. Này một đạo vô hình gợn sóng, vốn là không thấy hình bóng, nhưng ở này trong sương mù, nhưng lưu lại một đường trong suốt quỹ tích, rõ ràng là một đường cong tròn, gợn sóng chưa chém tới. Hứa Dương liền cảm nhận được một trận khó có thể dùng lời diễn tả được phong nhuệ. Loại này phong nhuệ cùng hắn lĩnh ngộ, phong nhuệ pháp tắc không giống. Lộ ra một loại giết chết vạn vật sức mạnh đáng sợ. Ô hay, Hứa Dương mạnh mẽ va chạm, bắn nhanh huyết huyền lực. Ở trước mặt tạo thành một đạo thâm hậu huyết quang đại thuẫn. Chống đối vô hình gợn sóng xung kích. Xoạt, một tiếng vang nhỏ. Cái kia vô hình gợn sóng chém ở huyết quang đại thuẫn bên trên. Cũng đang trong nháy mắt, đem đại thuẫn chém thành hai đoạn. Vô hình gợn sóng thoáng một trận, tiếp tục hướng về Hứa Dương chém xuống. Đây là tịch diệt chi gợn sóng. Hứa Dương vẻ mặt rốt cục thay đổi. Hắn rõ ràng cảm ứng được đến. Này một đạo vô hình gợn sóng, cũng không phải lấy phong nhuệ lực lượng bổ ra máu thuẫn, mà là lấy tịch diệt chi đạo, mạnh mẽ diệt ngoại trừ huyết sắc đại thuẫn cùng với tiếp xúc cái kia một phần huyết huyền lực. Biết rõ tịch diệt gợn sóng bản chất, Hứa Dương chống đối lên sẽ không khó. Hắn tay trái mở ra, hùng hậu huyết huyền lực như vỡ đê nộ cháo, hướng về phía trước không ngừng dội rửa mà đi, che ở tịch diệt gợn sóng tiến lên trên đường nhỏ. Tịch diệt gợn sóng không ngừng phung phí bản thân lực lượng, diệt trừ Hứa Dương ngăn huyết huyền lực. Nó miễn cưỡng đi tới Hứa Dương trước mặt nửa thước thời điểm, rốt cục lực lượng tiêu hao hết, tiêu tán thành vô hình. Cận Dương phó thống lĩnh, ngài không có sao chứ? Nhìn thấy Hứa Dương đỡ được đạo này ba động khủng bố, mọi người dồn dập thở phào nhẹ nhõm, hướng về Hứa Dương xúm lại đây, dò hỏi, không có chuyện gì, ta rất khỏe. Chưa bao giờ có tốt như vậy quá. Hứa Dương trên mặt càng là lộ ra nụ cười nhạt, để những người khác người dồn dập kinh ngạc. Hứa Dương tại sao hài lòng? Rất đơn giản, hắn hiện tại hy vọng nhất lĩnh ngộ pháp tác chính là tịch diệt pháp tác. Có tịch diệt pháp tác, Hứa Dương là có thể thử đi cho Lạc Bạch Thủy giải phong, sau đó đưa hắn cứu tỉnh. Huống chi, tịch diệt pháp tác bản thân cũng là một loại cực kỳ mạnh mẽ pháp tắc đạo lý. Công thủ hợp nhất, nếu có thể thành công lĩnh ngộ, Hứa Dương sức chiến đấu sẽ có càng to lớn hơn tăng cường. Rất nhanh, đạo thứ hai tịch diệt gợn sóng, gào thét chém tới. Mục tiêu của lần này, nhưng là Cận Cương. Cận Cương sợ hết hồn, bỗng nhiên hét cao một tiếng. Một quyền mang theo mênh mông huyết sắc sóng khí, đánh về phía cái kia vô hình gợn sóng. Muốn học tập Hứa Dương, lấy rồi rào huyết huyền lực, đem tịch diệt gợn sóng trung hòa đi. Hứa Dương lắc đầu một cái, lấy Cận Cương thực lực, không đủ để trung hòa đi tịch diệt gợn sóng sát lực. Hắn tiến lên trước một bước, trầm giọng nói rằng, lui về phía sau, ta đến. Lập tức toàn thân huyết quang tăng vọt, huyết huyền lực như bão táp hải lãng triều tịch, gào thét nhằm phía đạo kia tịch diệt gợn sóng. Lần thứ hai đem trung hòa đi, Cận Cương khá là cảm động, thầm nghĩ, Cận Dương phó thống lĩnh thực lực mạnh mẽ, hơn nữa làm người lại được, chỉ từ điểm này xem, liền song bạo đời trước phó thống lĩnh Cận Biêu. Nếu là hắn biết, Hứa Dương là vì thể ngộ tịch diệt gợn sóng vận chuyển biến hóa, mới ra tay đỡ lấy, không biết hắn vậy là cái gì vẻ mặt. Tiếp đó, Hứa Dương quả thực thành đáng tin nhất người bảo hộ. Mặc kệ đến từ đại trận phương hướng nào tịch diệt gợn sóng, đều bị hắn tất cả chặn lại, lấy rồi rào huyết huyền lực, đem trung hòa, hầu như mỗi một cái ngự thú tộc người, đều bị Hứa Dương cứu một lần. Bọn họ đối với Hứa Dương kính nể cùng cảm kích, quả thực tột đỉnh. Đợi được 18 đạo tịch diệt gợn sóng đảo qua, trong sương mù lần nữa khôi phục bình tĩnh, Cận Cương dẫn dắt mọi người, hướng về Hứa Dương chắp tay nói, đa tạ phó thống lĩnh đại nhân xuất thủ cứu giúp. Ồ, lời nói một nửa, Cận Cương chợt phát hiện, Hứa Dương con ngươi lại không có tiêu cự, trong đó có vô số phù văn ở chợt hiện diệt biến hóa. Xuyệt, cấm thanh, phó thống lĩnh đại nhân đang vừa trong chiến đấu, thật giống có điều lĩnh ngộ, chính đang thăm dò mới pháp tác, tuyệt đối không thể nhiễu. Cận Cương trầm giọng nói rằng, ngoài hắn ra huyền vương cao thủ, nghe xong đều là trầm thấp kinh ngạc thốt lên. Bọn họ cảnh giới thấp, khoảng cách tu luyện pháp tắc còn xa. Có điều, này không trở ngại bọn họ đối với pháp tắc chi đạo hiểu rõ. Bất kỳ lần nào lĩnh ngộ pháp tắc cơ hội, đối với tu huyền giả tới nói, đều phi thường quý giá. Như Hứa Dương hiện tại, hẳn là tiến vào một loại nào đó tỉnh ngộ quá trình. A, tịch diệt pháp tắc, quả thực huyền ảo thâm thúy, làm người khó có thể tác mổ. Hứa Dương ở tiêu hóa vừa chiến đấu đoạt được sau khi không khỏi phát ra một tiếng than thở. Căn cứ vừa tịch diệt gợn sóng, Hứa Dương đã đối với tịch diệt pháp tắc có điều lý giải. Này một pháp thì lại muốn tu thành, đầu tiên muốn làm đến không ta, sau đó mới có thể làm đến vạn vật đều là không. Bước vào tịch diệt pháp tắc lĩnh vực, mà từ không ta đến vạn vật đều là không, cần một trọng yếu bước đi, chính là nhớ kỹ tự mình. Không ta không phải là triệt để từ bỏ tự mình, bằng không sẽ trầm luân ở vô tận hư vô cảnh giới. Linh hồn lạc lối, trở thành một xác chết di động. Không ta cùng với tự mình, nhìn như mâu thuẫn, nhưng cũng xác minh lẫn nhau. Hai người thiếu một cái không thể độc tôn. Hứa Dương không khỏi nhớ tới năm đó Lạc Bạch Thủy. Ở chính mình người bị thời gian dài ốm đau dằn vặt sau khi tinh thần siêu thoát, tiến vào không ta trạng thái hư vô. Nhưng ở này trong hư vô, rồi lại có dứt bỏ không được người thân, người yêu cùng với môn đồ. Cho nên mới có thể tại không ta sau khi nhớ lại tự mình. Đúng lúc gặp Hứa Dương triển khai bách kiếp kiếm thuật, này một đạo thánh thuật bên trong, bản thân cũng ẩn chứa tịch diệt ý cảnh. Trở thành Lạc Bạch Thủy lâm trận đột phá cuối cùng một khối hợp lại đồ. Cho nên nói, Lạc Bạch Thủy có thể lĩnh ngộ tịch diệt pháp tác, trừ hắn ra bản thân thiên tư ngang dọc, còn có rất nhiều ngẫu nhiên nhân tố ở bên trong. Vận khí chiếm một nửa, bằng vào ta bây giờ trạng thái tinh thần, làm được không ta không khó. Thế nhưng muốn ở trên không ta bên trong, lúc nào cũng nhớ kỹ tự mình. Nhưng bây giờ không có cái này nắm. Không chắc chắn thời điểm, Hứa Dương sẽ không đi mạo hiểm. Hắn trên đầu vai gánh vác trách nhiệm, thật sự là quá nặng. Hê hê, chấm ngoặc kép, tiếng cười lại vang lên. Có thể chống lại tịch diệt đại trận lần thứ nhất gợn sóng. Các ngươi xác thực rất lợi hại. Có điều, tôn giả bày ra tịch diệt đại trận, cũng không phải chỉ có một chút trình độ. Chuẩn bị đi, giai đoạn thứ hai, tịch diệt đao đổi phiên. Trong hư không, xì xì tiếng mãnh liệt, từng đạo sắc bén hình cung trạng đao đổi phiên. Hiện ra u u ánh sáng lộng lẫy, cắt ra tầng tầng sương mù, hướng về mọi người bắn nhanh mà tới. Cẩn thận, Hứa Dương hai tay hợp lại một phần, lớn lao huyết huyền lực đột nhiên tuôn ra. Từng tầng thâm hậu nghiêm mật phòng ngự lồng ánh sáng, đem tất cả mọi người bao ở trong đó. Đầy đủ ngưng tụ 8 tầng phòng ngự lồng ánh sáng. Nhưng mà, tại đây chút tịch diệt đao đổi phiên vây công bắn trụm bên dưới. 8 tầng phòng ngự lồng ánh sáng vừa đối mặt đã bị phá đi một nửa. Lập tức 18 đạo đao đổi phiên xẹt qua giữa trường. Ở đại trận phần cuối đánh cái loan nhi, thay đổi phương hướng, tiếp tục gào thét phóng tới. 18 đạo đao đổi phiên ở giữa sân bay lượn ngang dọc, tùy ý cắt chém, mà Hứa Dương nhưng chỉ có thể bị động thủ ngự. Mỗi lần phá vỡ phòng ngự lồng ánh sáng, đều bị hắn bằng nhanh nhất tốc độ bù đắp. Đây đối với huyền lực tiêu hao, có thể nói cực kỳ khủng bố. Đổi bất luận cái nào huyền hoàng cường giả, cũng không thể tiếp tục chống đỡ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.